Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, ba ba đánh nhi tử. Canh thứ hai, Abu đem suy nghĩ một lần về sau, đột nhiên có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác. Giải thích chỗ phân tích đều là rất bình thường thô thiển đồ vật. Nhưng Abu có thể nhìn thấy lại càng sâu một tầng. Cái này một thanh, ANG huấn luyện viên tại BP mạch suy nghĩ bên trên lâm vào bãi hoàn toàn. Ngay từ đầu đã định Riverside không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhưng từ khi xác lựa chọn Talia cùng khắc liệt về sau, ANG liền xa vào đến chỗ nhầm lẫn bên trong. Bọn hắn không có suy nghĩ qua khắc liệt có thể là bên trong. Cho nên chỉ suy tính Talia có thể là Jungle hoặc là Mid tình huống. Tại ngầm thừa nhận khắc liệt đánh lên đường tình trạng hạ hai tay tuyển định dây. Cái này cho đủ xác muốn có được tin tức. Ngay sau đó xác dụ địch xâm nhập. Trở xuống đường tổ hợp đến mê hoặc ANG. Chỉ từ anh hùng lựa chọn đi lên giảng. Alistar phối hợp Lucian không nhất định phải so Therese cùng danh tổ hợp mạnh. ANG bên này có lẽ có thể bằng vào đường dưới hai người năng lực cá nhân lấy được tuyến bên trên nho. Nhỏ áp chế, nhưng là cái này một thanh. Đứng tại Abu cái này huấn luyện viên góc độ đi lên giảng. ANG đường dưới tiến thoái lưỡng nan, bởi vì bên trong lên đường đối tuyến. ANG bên này, lên đường thế cân bằng, mít lên lớn kém. Poppy làm chủ yếu kháng ép tồn tại, chỉ cần tuyến bên trên cùng dây đối phát dục liền tốt. Về kết kiên định phong thái thiên nhiên khắc chế cận chiến hình thái hạ dây cũng làm cho Poppy online. Bên trên cũng không thế nào hư cái này tuyến bá anh hùng. Đồng dạng, MLXG cũng không cần đi giúp Poppy. Mít lên, xác cuối cùng một tay lắc lư đem Abu buồn nôn đến. Dứt bỏ Lý Mục có thể hay không chơi khắc liệt không nói. Chỉ cần Lý Mục hội, kia Vladimir nhất định là bị khắc liệt tại giai đoạn trước treo đánh. Đây chính là anh hùng thuộc tính bên trên thiên nhiên thế yếu. Khắc liệt có chuyển vị tình huống dưới một khi rút ngắn cùng Vladimir ở giữa khoảng cách. Đồng thời quy kỹ năng móc trúng đích Vladimir. Kia Vladimir tại giai đoạn trước đem tất giao kỹ năng. Bởi vì, Vladimir một khi bị khắc liệt móc chỗ trúng đích, như vậy thì tính giao huyết trì cũng sẽ không kéo đứt móc. Ngược lại là tại móc tiếp tục thời gian kết thúc sau Vladimir trong lòng đất hạ vẫn sẽ bị hướng. Khắc liệt phương hướng rút ngắn. Đây mới là tối bắc tồn tại. Cho nên Seowil tại đối tuyến kỳ nhất định phải chú ý cẩn thận lại cẩn thận. Thậm chí có cần phải trực tiếp dùng huyết trì đi tránh né khắc liệt móc. Nhưng nói như vậy, khắc liệt áp chế liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Lên đường không cần giúp, mít lên ngoại trừ phản ngồi xổm bên ngoài cũng không thế nào dùng giúp. Như vậy xác jungle MLXG thanh này việc cần phải làm rất đơn giản. Ở tại đường dưới, vào chỗ chết ngồi xổm Uzi là được rồi. ANG muốn dựa vào đường dưới đánh ra cục diện, đánh ra ưu thế, hỏi trước một chút MLXG có đáp ứng hay không. Bó tay bó chân, chính là ANG bên này đội hình lựa chọn sau khi ra ngoài cùng xác vừa so sánh chân thực khắc hỏa. Ngoạn tao, phép bổ trợ trong hạp cốc, Seowil lần thứ nhất nho nhã hiền hòa một đợt. Trước mặt hai cấp song phương coi như bình ổn phát dục trong chốc lát. Nhưng một đến ba cấp, khắc liệt lập tức dùng e kỹ năng chuyển vị tiến lên. Móc cái chốt chúng Seowil. Seowil tại cơ hồ không có cùng khắc liệt đối diện tuyến tình huống dưới. Trực tiếp ăn thiệt thòi lớn, bị khắc liệt mấy đao bảo chết hơn phân nửa HP. Đồng thời móc kéo một cái còn bức bách hắn trực tiếp giao ra tốc biến. Cái này thứ gì a? Seowil có lòng muốn hỏi một chút Looper. Nhưng lời đến khóe miệng mới nhớ tới. Đây là tại tranh tài quá trình bên trong. Chiến đội phiên dịch cũng không thể cùng theo trên đài thi đấu. Looper sẽ đơn giản tiếng Trung, nhưng muốn cho hắn giải thích cặn kẽ có quan hệ khắc liệt một vài thứ. Looper vẫn là làm không được. Ta đi bắt một cái đi. Nhỏ sáu thao túng Riverside ngay tại thanh lý trên nửa khu đường sông mau lẻ cua. Kia, tốt a, bất quá ngươi cẩn thận một chút. Vật này rất linh hoạt. Ta xem một chút có thể hay không trước tiên đem hắn e lừa gạt ra. Sewill thoáng chần chờ, mở miệng nói ra, diễn kỹ này quá vụng về a huynh đệ. MLXG có chút im lặng nhìn xem khoe khoang phong tao Vladimir. Hắn thao túng Talia, không nhúc nhích đứng tại đường sông trong bụi cỏ, chờ đợi lấy Riverside đến. Dù sao tại anh hùng đứng im bất động thời điểm, Riverside V kỹ năng thám thính là không có đủ hiệu quả gì. Ta lên, Lý Mục sau khi nói xong, e kỹ năng vọt tới trước, móc lên tay, ông, Sewill Vladimir lần này dây dao V kép trực tiếp dùng để tránh né rơi mất cái này một câu. Đồng thời Riverside cũng từ trong bóng ma khai khẩn ra địa động nhào tới. Lý Mục quay người, cùng Vladimir kéo dài khoảng cách, đường Riverside e đi lên một khắc này. MLXG cũng từ bụi cỏ bên trong đi ra. Rút lui rút lui rút lui. Sewill con người hơi co lại. Bị người phát hiện. Nhưng mà. Hiu. Kim quang lấp lóe, khắc liệt trong nháy mắt vị chuyển qua Vladimir trước mặt. Về kết kỹ năng trực tiếp đối Vladimir đầu chó chính là dừng lại bảo chặt. 1/3 HP Vladimir. Khắc liệt vẻn vẹn chỉ dùng hai đao liền đem nó chém ở cầu đầu chảm phía dưới. Đương nhiên, thiêu đốt cũng là không thiếu được. Riverside chỉ có thể tốc biến thoát đi. Hừ to lớn, nếu không chúng ta đổi tuyến a. Sewill chần chờ một chút, mở miệng nói ra, hắn cái này mít lên rất khó khăn đánh. Nếu như song phương đổi tuyến, hắn cùng Poppy đối phát dục. Tuyệt đối thoải mái không được, mà lại dây đánh khắc liệt hẳn là cũng có thể áp chế. Cái này, Looper chần chờ một chút, gật gật đầu, cấp 3 một máu liền giao. Tiếp tục như vậy nữa Vladimir cái này anh hùng liền phế bỏ. Quá xảo trá đi lão Lý, Uzi lẩm bẩm một câu, Sewill cũng sẽ chơi một điểm dây. Looper Vladimir chơi mặc dù ít, nhưng cũng biết chơi, nếu như đang tuyển người giai đoạn đã định trước đó bọn hắn liền biết xác bộ này chiến thuật khẳng. Định sẽ không chậm trễ chút nào đổi anh hùng tới, nhưng bọn hắn không biết. Thẳng đến 20 giây khóa chặt đội viên ở giữa không được lẫn nhau thay đổi anh hùng một khắc này trước. Xác đội hình mới lẫn nhau trao đổi hoàn tất, về phần tiến vào có chút vì cái gì không lập tức đổi tuyến. Mít lên cùng lên đường khác nhau còn là rất lớn, nhất là phòng rank phương diện, có tương đối lớn khác nhau, đánh nhau giã tiết tấu càng là sẽ có nhất định ảnh hưởng. Cho nên ING tại ban đầu mới không có thay đổi vị trí. Hiện tại không đổi cũng không được, trở lại căn cứ, lấy ra một viên hồng ngọc, một thanh trường kiếm Lý Mục nhìn xem nhỏ địa đồ trầm ngâm một lát. Sau đó tiêu ký một chút lên đường, ra tay trước dục, chờ đến cấp 6 lại đi động một lần cái này Vladimir. Để A Hồ cũng tìm hiểu một chút top lên vị trí này không phải tốt như vậy đánh. Lý Mục nheo mắt, lại, top lên vị chỉ cần phòng ngừa một bên giã khu ganh. Nhưng tương ứng, lên đường đối với địch nhân tới nói cũng phi thường dễ dàng băng trụ. Băng trụ khó dễ trình độ nhưng so sánh mít lên tới nhẹ nhõm nhiều. Mít lên đối tuyến đến dây. Có được một màu dẫn trước Lý Mục cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó đánh. Duy nhất cần phòng bị chỉ có Riverside ganh mà thôi. Looper cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác không thể nói. Online bên trên các loại điểm Lý Mục. Đồng thời diễn kỹ cũng xong bạo Sewill không biết bao nhiêu con phố. Nếu như không phải phụ cận đều đã đốt sáng lên tầm mắt. Lý Mục thật đúng là tin. Ta đến đây, buộc lại hắn. Hắn hẳn phải chết. MLXG tiềm phục tại bóng ma bên trong. chỗ hắn ở dưới chân có một viên mắt tím, cho nên MLXC cũng là không lo lắng cho mình bị phát hiện. Vậy ta liền thao tác một chút. Lý Mục xoa xoa đôi bàn tay. Có lẽ ANG huấn luyện viên còn sẽ tâm sinh mong đợi. Hy vọng hắn cái này khắc liệt là bởi vì thấy được dây sau bị ép đi ở giữa đường. Nhưng Lý Mục sẽ nói cho hắn biết, mình khắc liệt, đồng dạng là sở trường cấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.